Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 3068, chương 3345, liên chủng. Canh 1, hắn ngẩng đầu nhìn hướng hư không? Hư không chính là bảo tàng. Đại Quang Minh Kinh trong đã nói, hư không vi hương, xem ra cũng không phải là khoa trương, là thật sự rõ ràng sự tình. Hư không vi hương, mà Đại Quang Minh Phật liền cư vào hư không ở bên trong. Tỳ thời có thể mượn nhờ lực lượng của hắn, quả nhiên là tuyệt không thể tà. So về Thiên Liên đến, Đại Quang Minh Phật lực lượng đương nhiên càng mạnh hơn nữa. Chỉ là mình bây giờ có thể mượn nhờ lực lượng còn có hạn. Cần cao siêu hơn cấp độ, Đại Quang Minh Kinh cấp độ càng sâu, có thể mượn đến Đại Quang Minh Phật lực lượng càng cường. Còn có là, nếu có thể đồng thời mượn Đại Quang Minh Phật cùng Thiên Liên lực lượng, cả hai điệp ra lời nói, uy lực nhất định cực kinh người. Hắn một người đánh không lại thiên thần cao thủ, như Ô Tề Thụy như vậy cao thủ đứng đầu. Nhưng mượn nhờ Đại Quang Minh Phật cùng Thiên Liên, đã có nhìn qua. Đường kim trọng yếu sự tình chính là Thiên Liên thần hàng thuật cùng Đại Quang Minh kinh tinh tiến. Cấp độ càng sâu càng tốt. Đáng tiếc thời gian không đợi người. Hắn vừa sải bước đến băng vách đá. Băng nhai gió lạnh gào thét. Hà hơi thành băng. Hắn cơ hồ đóng chặt quanh thân sở hữu lỗ thoát khí. Khí tức không thông. Chỉ có linh khí có thể quán thông nhập thân thể. Hắn cảm thụ được tại đây tinh thuần linh khí. Cảm giác so tại bên ngoài càng thêm tinh thuần hai phần. Mặc dù vẫn còn so sánh không được bên trên một tầng thiên. Hắn nhíu mày xem hướng lên bầu trời. Không biết đã qua bao lâu. Sau một khắc xuất hiện ở chính mình trong tiểu viện. Trong tiểu viện tuyết ngân hoa dĩ nhiên bị ngắt lấy xong. Hiển nhiên Tố Tâm bọn hắn đã nghe được tin tức. Muốn phải liều mạng luyện chế đan dược. Tăng cường các đệ tử thực lực. Tịnh Tuyết nghe được hắn động tĩnh, bay bổng leo tường tới. Sư huynh, người cuối cùng trở lại rồi. Tịnh Tuyết vội hỏi, sư thúc một mực đang tìm ngươi đấy. Sở Ly nói, tìm ta có chuyện gì? Có biện pháp tăng cường thực lực ngươi. Tịnh Tuyết đạo, Sở Ly cười cười. Tịnh Tuyết nói, tranh thủ thời gian a, nàng bứt lên Sở Ly bay ra tiểu viện. Hai người tới một tòa khác đại điện trước. Tố Tâm đã chờ ở nơi đó. Sư thúc, Sở Ly ôm quyền hành lễ. Tố Tâm đánh giá hắn. Cười nói, người cuối cùng đến rồi. Đi theo ta, Tịnh Tuyết không nhúc nhích. Sở Ly quay đầu xem nàng. Tố Tâm nói, Tịnh Tuyết không cần đi theo. Sở Ly cười nói, chỉ có ta chỗ tốt. Chỉ có thể cho một mình ngươi. Tố Tâm lắc lắc đầu nói, hai người liền không đủ. Hơn nữa nhìn ngươi thực lực hôm nay, sợ cũng chưa chắc có thể thành. Tịnh Tuyết nói, sư huynh, mau đi đi. Sở Ly không nói thêm lời. Theo Tố Tâm vượt qua đại điện, sau này mặt trên núi mà đi. Vượt qua lần lượt đại điện, còn có mấy gian mao ốc. Cuối cùng nhất đứng ở một cái lụi bại sân nhỏ trước. Tố Tâm nói, là tại đây rồi, là một vị thanh chữ lót thái sư tổ. Sở Ly chậm rãi gật đầu. Hắn cảm nhận được trong sân khí tức, cường hoành như một tòa núi cao. Hắn vậy mà nhìn không thấu trong nội viện tình hình. Thái sư tổ thọ nguyên sắp hết. Tố Tâm nói, cho nên muốn đem tu vi rót ngươi thân. Sở Ly khẽ giật mình, lập tức lắc đầu nói. Sư thúc, cái này không tốt sao? Có cái gì không tốt? Tố Tâm nói, một đời tổ sư nhóm đều làm như vậy. Chỉ có như vậy mới có thể để cho Liên Hoa Tông ổn như bàn thạch. Sở Ly cười khổ nói. Một khi cho ta tu vi, Thái sư tổ lập tức liền muốn mất mạng a. Là, Tố Tâm gật đầu. Sở Ly nói. Làm như vậy không được. Làm gì gấp tại nhất thời. Thái sư tổ đại nạn đã tới. Liền tại nơi này nguyệt. Tố Tâm nói. Chờ có rong dài, đi vào là được. Sở Ly lộ ra khó xử thần sắc. Tố Tâm mãnh liệt đẩy hắn, phá khai cửa sân. Sở Ly vội vàng không kịp chuẩn bị, kinh ngạc liếc mắt nhìn Tố Tâm, không nghĩ tới nàng ra tay nhanh như vậy, quả nhiên che giấu thực lực. Hắn tiến nhập lụi bại trong nội viện, sân nhỏ chỉ là bên ngoài lụi bại, trong nội viện nhưng lại sạch sẽ, không nhiễm một hạt bụi, không có một tia dáng vẻ già nua, ngược lại tươi mát hợp lòng người. Vào đi, chính sảnh trong truyền đến khàn khàn thanh âm. Sở Ly tiến vào đại sảnh, chứng kiến trong sảnh trên bồ đoàn đang ngồi lấy một người trung niên nam tử. Mặt như quan ngọc, tài trí bất phàm. Sở Ly không nghĩ tới hắn là bộ dáng như vậy, còn tưởng rằng tóc trắng xóa. Rất tốt, người rất tốt. Trung niên nam tử thỏa mãn gật đầu, chỉ hắn đối diện bồ đoàn. Ngồi xuống đi. Sở Ly ôm quyền thi lễ, bái kiến thái sư tổ. Không cần tục lễ, trung niên nam tử nói, cũng không cần hỏi danh hào của ta. Đã muốn trở lại, cái kia liền triệt để trở lại a. Sở Ly nói, thái sư tổ, chấm ngoặc kép, chư đại trong hàng đệ tử, ta đã thấy tu vi sâu nhất là ngươi rồi. Trung niên nam tử bình tĩnh gật đầu nói, có thể tu luyện tới như vậy cấp độ, nhưng lại tuổi còn trẻ, thật đúng tiền đồ vô lượng. Đáng tiếc, chấm ngoặc kép, hắn nhẹ nhàng lắc đầu. Sở Ly trầm mặc không nói, nghe nói thiên thần nhất tộc sắp sửa tiêu diệt chúng ta Thiên Nam Nam Tông. Trung niên nam tử nói, sớm muộn gì có một ngày như vậy. Sở Ly nói, thái sư tổ cũng biết, nếu là bình thường, ta sẽ đem tu vi quán chú đến người nhậm chức môn chủ kế tiếp trên người. Nhưng lúc này đây bất đồng, chỉ có thể truyền cho ngươi. Đa tạ thái sư tổ. Sở Ly đạo, không cần cảm ơn ta, mấu chốt hay là ngươi tu vi đầy đủ cao. Đáng tiếc, nếu là không có thiên thần một kiếp này, ngươi sẽ là chúng ta Liên Hoa Tông mạnh nhất đệ tử. Thậm chí sẽ trở thành vi Thiên Nam Nam Tông mạnh nhất cao thủ. Sở Ly trầm mặc không nói. Đây quả thật là sẽ là như thế. Bất quá không có thiên thần một kiếp, hắn cũng sẽ không tu luyện tới một bước này. Bởi vì nhân quả quả, quả quả bởi vì, lẫn nhau tuần hoàn, rất khó nói thanh, lời ong tiếng ve hưu đề. Trung niên nam tử nói, ta tu luyện chính là Nhật Nguyệt Tài Liên Kinh, người đã viên mãn đi à nha? Là, Sở Ly gật đầu, cho nên đệ tử cảm thấy, hay là truyền cho Tịnh Tuyết sư muội tốt, nàng đã đến tầng thứ 9, thiếu một ít nhi viên mãn. Trung niên nam tử kinh ngạc, lại vẫn có thể đem Nhật Nguyệt Tài Liên Kinh luyện đến một bước này hay sao? Sở Ly chậm rãi gật đầu, truyền cho đệ tử lời nói, cũng không có quá lớn giúp ích, nhưng có thể cho Tịnh Tuyết sư muội viên mãn. Ngoặc kép, a, có lý. Trung niên nam tử nhẹ nhàng gật đầu. Được rồi, cái kia liền cải biến chủ ý, truyền cho nàng a. Sở Ly ôm quyền, đa tạ thái sư tổ. Trung niên nam tử cười khẽ, ngươi rất tốt, như vậy bỏ đi, không thể truyền cho ngươi công lực, có thể truyền cho ngươi một chút tiểu đồ chơi. Hắn vẫy tay, cách đó không xa trong góc tường một cái ngăn tủ thổi qua đến, rơi xuống giữa hai người. Trung niên nam tử kéo ra ngăn kéo, lấy ra một cái đen xì cái hộp nhỏ, đưa cho Sở Ly, đây là thiên liên hạt giống. Sở Ly khẽ giật mình. Trung niên nam tử nói, đáng tiếc nơi đây linh khí không đủ nồng đậm, thiên liên không cách nào phát triển, hạt giống một mực không thể nảy mầm. Sở Ly hai mắt tỏa ánh sáng, hắn không sợ nhất liền là linh khí không đủ. Khô Vinh Kinh trực tiếp hái bên trên một tầng thiên linh khí, trực tiếp tưới tiêu, đủ để phát triển. Hắn hiện tại thiên liên thần hàng thuật uy lực kinh người, nếu có được đến chính thức thiên liên, đối với chính mình lĩnh ngộ thiên liên thần hàng thuật giúp ích thật lớn. Thái sư tổ, bao lâu hạt giống? Bách niên đi à nha? Sở Ly nhíu mày, bách niên lâu sợ là chưa hẳn có thể tiếp tục còn sống. Hắn nghĩ tới đây, vội vàng mở ra tối như mực cái hộp, không nghĩ tới lại mở không ra. Trung niên nam tử mỉm cười nói, muốn bảo tồn bách niên không chết, cái này cái hộp cũng không phải là phàm vật, nghe nói cũng là theo bên trên một tầng thiên mà đến. Sở Ly nói, kính xin thái sư tổ mở ra. Trung niên nam tử lắc đầu, ta mở không ra. Sở Ly cười nói, không thể nào đâu, cái kia thái sư tổ không có mở ra qua. Không có. Trung niên nam tử nói, đây là ta theo một cái di tích ở bên trong có được bảo vật. Di tích chủ nhân nói là thiên liên,